Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1428, gặp một lần đánh một lần. Một bên Thiên Diện, nghe được Nhan Như Tuyết lời này, không khỏi liên tục gật đầu, rất tán thành đáp lời nói, đúng đúng đúng, ngực lớn tỷ nói không sai, Diệp Thiên ca ca. Thật không có ý tứ ha. Lần này, ta quyết định ủng hộ ngực lớn tỷ quan điểm. Đã lĩnh cái này giấy chứng nhận, vậy thì phải đến chết cũng không đổi đi xuống. Ngươi nếu là còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thừa dịp bây giờ còn chưa lĩnh chứng, còn có cơ hội đổi ý. Thiên Diện lời kia vừa thốt ra, thì liền Nhan Như Tuyết cũng không nhịn được hướng Thiên Diện ném tới một cái khen ngợi ánh mắt. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, ngó ngó bên trái mặt nạ xương lạnh Nhan Như Tuyết, lại nhìn xem bên phải nghiêm cẩn nghiêm túc thần sắc Thiên Diện, cười hắc hắc, đến đều đến, ta phản cái dám hối hận, ai sợ ai a? Không phải liền là lĩnh chứng kết hôn sao, ta cũng không thể ngoại lệ, đi thôi. Diệp Thiên cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cùng do dự, còn không bằng trực tiếp làm lại nói. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên kéo lên hai nữ tay, cất bước thực sự lên bậc thang, thẳng đến XX cục mà đi. Đúng lúc này, hai đạo thần thái trước khi xuất phát vội vàng bóng người, giống điên giống như chạy tới. Ngăn trở Diệp Thiên một đoàn người đường đi. Diệp tiên sinh, xin cứu cứu tiểu thư nhà ta đi. Trước mắt hai người này, không là người khác, chính là Đỗ Yêu cửa hàng giá rẻ nữ nhân viên cửa hàng. Mặc dù chỉ là nhân viên cửa hàng, nhưng cùng Đỗ Yêu cùng ăn cùng ở cùng công tác. Đỗ Yêu coi các nàng là thành tỉ muội đối đãi. Các nàng đối Đỗ Yêu cũng là trung thành tuyệt đối. Khi biết Đỗ Yêu mất tích tin tức về sau, hai người lập tức đình chỉ cửa hàng giá rẻ buôn bán. Lấy hai người bọn họ năng lực, chỉ có thể quay chung quanh tại Danh Uyển Hoa phủ phụ cận tìm kiếm Đỗ Yêu, về sau lại biết được Đỗ lão quỷ từ bỏ đối Đỗ Yêu nghĩ cách cứu viện hành động tìm tòi. Hai người lúc này quyết định tìm kiếm Diệp Thiên giúp đỡ, đi qua nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, mới biết được Diệp Thiên tiến về XX cục làm kết hôn đăng ký. Sau đó lập tức hành động, đuổi theo Diệp Thiên. Diệp Thiên tầng thứ hai cùng hai cái nữ nhân viên cửa hàng đã gặp mặt. Ấn tượng tuy nhiên không tính là sâu sắc, nhưng hai nữ tại hắn nơi này cũng coi như lăn lộn cái quen mặt. Hai nữ lời nói vừa nói, lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mặt mũi tràn đầy chờ mong lấy gấp chi sắc ngước đầu nhìn lên lấy Diệp Thiên. Diệp tiên sinh, nếu như ngài không cứu tiểu thư nhà ta lời nói, nàng thì thật không có mệnh. Người cao nữ nhân viên cửa hàng hai mắt đẫm lệ vuốt ve nghẹn ngào mờ. Miệng nói, cầu ngài xem ở cùng tiểu thư quen biết một trận phần phía trên. Cứu nàng nhất mệnh đi. Vóc dáng thấp nữ nhân viên cửa hàng cũng khàn giọng cầu khẩn nói. Diệp tiên sinh, tiểu thư nhà ta đối với ngài đã sớm trái tim ám hứa. Cầu ngài mau cứu nàng đi. Diệp Thiên cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt một cái bên cạnh Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết như trước vẫn là bộ kia quạnh quẽ đạm mạc thần sắc. Không nói một lời. Cho dù là Diệp Thiên cũng nhìn không ra Nhan Như Tuyết suy nghĩ trong lòng. Diệp tiên sinh, cầu ngài, cầu ngài, cầu ngài. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng than thở khóc lóc. Đông đông đông, quỳ xuống đất dập đầu. Rất nhiều Diệp Thiên nếu là không đáp ứng các nàng thỉnh cầu, các nàng thì dập đầu không ngừng xu thế. Nhìn thấy một màn này Diệp Thiên cũng cảm thấy mười phần khó xử. Hắn đều đã quyết định cùng Nhan Như Tuyết tiến vào XX cục đăng ký kết hôn. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hai cái nữ nhân viên cửa hàng hướng nàng đưa ra dạng này thỉnh cầu. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng cử động, rất nhanh liền hấp dẫn chung quanh vô số ăn dưa quần chúng. Liên kết cưới thủ tục ghi danh cũng không đi làm, tất cả đều tập trung ở Diệp Thiên bọn người chung quanh. 2 phút đồng hồ thời gian, thì 3 tầng trong 3 tầng ngoài làm thành một đám. Hơn nữa còn nghị luận ầm ĩ phát biểu lấy mỗi người quan điểm. Đậu đen rau muống, thời đại này còn lưu hành một thời quỳ xuống dập đầu. Thật mẹ nó càng sống càng lùi lại, tiền triều đều hủy diệt trên 100 năm thời gian. Vẫn là có người không cách nào thẳng tắp sống lưng, đừng đứng lên mà nói. Bi ai, bi ai a, thật sự là bi ai a. Thao, thực a. Ta lại cảm thấy phải quỳ, cũng không phải là không thể được, chỉ là trường hợp không đúng, hẳn là ở trên giường quỳ, mà không phải ở chỗ này. Tất cả mọi người nói một chút, có phải hay không cái này Lý Nhi? Hì hì, không đúng không đúng, bằng vào ta truy thám tử Conan cái này nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Ta nhướng mày, liền biết sự tình cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không biết các người có thấy hay không từ nữ một năm hiện trạng. Tại vốn suy luận quân phỏng đoán bên trong, nội dung cốt truyện hẳn là dạng này. Các người nhìn, hai cái quỳ xuống đất thút thít nữ hài, người mặc cửa hàng giá rẻ công tác chế phục. Điều này nói rõ các nàng xuất thân cũng không khá lắm. Các nàng chính đang cầu khẩn tiểu tử này, có phải hay không có thể nói rõ. Cái này kẻ đồi bại tiểu tử, trước lúc này từng cùng hai nữ hài có một chân, nhưng về sau, kẻ đồi bại tiểu tử lại nhìn lên lúc này kéo cánh tay hắn hai cái mỹ nữ. Hai cái này mỹ nữ, bất luận dung mạo khí chất ăn mặc, đều so với khóc khóc nữ hài tốt quá nhiều. Sau đó, kẻ đồi bại tiểu tử thì vung hai cái bạn gái trước, có mới nơi cũ. Cùng hai điều kiện càng đẹp qua hơn nữ cấu kết lại. Chậc chậc chậc, tiểu tử này, thật mẹ nó thỏa thỏa kẻ đồi bại a. Không tán gái thì thôi, ngâm cũng là hai, cũng coi là nhân sinh bên thắng. Một cái 27-28 tuổi bộ dáng, mặc lấy áo sơ mi trắng, mang theo thật dày kính mắt nam tử cơ bắp, đứng tại đám người phía trước nhất, một tay nâng cằm lên. Mặt mũi tràn đầy trầm ngâm suy tư biểu lộ, làm như có thật hướng mọi người biểu hiện ra hắn năng lực trinh thám. Nam tử cơ bắp lời kia vừa thốt ra, nhất thời dẫn tới mọi người ào ào âm thanh ủng hộ. Đại gia, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ nha. Thông qua hiện tượng nhìn bản chất, cái này ánh mắt sức lực, thật sự là thân, người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Lại bị tiểu tử ngươi giam 3 câu nói toạc ra. Ngươi thật đúng là cái chính cống dân gian trinh sát a. Nghe lấy mọi người lao nhau thổi phồng, nam tử cơ bắp ra vẻ khiêm tốn cười hắc hắc. Có nhiều thâm ý tảo Diệp Thiên nhất mắt. Nam tử cơ bắp giả dối không có thật bịa đặt hành động, làm cho Diệp Thiên giận sôi gan sôi ruột. Tâm tình của hắn vốn là không tốt. Nam tử cơ bắp lại còn hào chết, không chết hướng trên họng súng đụng. Trạch nam tiểu tử, ngươi dự định làm sao an trí hai cái bạn gái trước đâu? Tất cả mọi người đều chờ đợi ngươi ngạch cao chiêu đâu? Tào mẹ nó, cái này đều thế kỷ 21. Nha, ngươi lại còn muốn chơi nhiều người được trò chơi. Ngươi muốn mù tầm á? Nam tử cơ bắp đầy đầy tới trượt đến mũi thở ra kính mắt khung. Trong miệng nói chuyện, lại sải bước hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Có nhiều thâm ý nói. Tuy nhiên ta cũng là cái nam nhân, nhưng ta ghét nhất cũng là kẻ đồi bại. Phàm là kẻ đồi bại, ta đều hận không gặp được một lần đánh một lần. Mọi người cũng ào ào hưởng ứng nam tử cơ bắp lời. Nói này, đối Diệp Thiên kẻ đồi bại hành động, khàn cả giọng của trách chỉ trích lấy. Hận không thể đem Diệp Thiên cầm lấy đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Cái này khiến Diệp Thiên thật có loại tất chó cảm giác. Vô duyên vô cớ bị người qua đường dội nước bẩn. cái này mẹ nó còn có thiên lý không? Ngươi tính toán nam nhân sao? Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, nhàu nhíu mày, ta tính 10 phần quét mắt một vòng. Khắp khuôn mặt là mặt dỗ nam tử cơ bắp. Ngươi muốn chủ trì chính nghĩa, soát tồn tại cảm giác. Nhưng, Thiên không nên, vạn không nên, không nên tại trên người của ta đánh chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.